Nói xong, Lục Chính Phong cũng nâng ly rượu lên uống, rồi lại như chợt nhớ ra một chuyện. Phải rồi, Vân Chi vẫn ở Hải Thượng sao? Không, đến Thành Đô rồi. Sao mấy ngày nay tôi không thấy em ấy? Cô Bắc Du lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt hở hững nhìn xung quanh, tựa như rất tùy ý, rồi lại nhấp một ngụm rượu nhỏ. Ở Giang Gia. Nghe vậy, Lục Chính Phong liền sửng sốt. Sao lại ở Giang Gia? Có chút chuyện bất đắc dĩ đã đến Giang Gia, giờ lại mắc bệnh đậu mùa, tạm thời vẫn phải ở lại đó. Lục Chính Phong nghe vậy khẽ cau mày. Cô Bắc Du, sao cũng có một tí lo lắng gì thế? Để cho em ấy một mình ở lại Giang Gia, lại còn mắc bệnh đậu mùa, tên Giang Hoài Ninh đó liệu có chăm sóc tốt không? Em ấy muốn ở lại, tôi không còn cách nào khác. Con nhóc này, khi không muốn ở lại Giang Gia làm gì? Không được, tôi phải đến gặp em ấy. Cô Bắc Du gật đầu vẻ đồng tình. Đúng là nên đến gặp. Với mai tôi mới cậu cùng đến đó. Nghe vậy, cô Bắc Du chỉ hở hững nói. Ban ngày tôi bận, cậu cứ đi một mình đi. Lục Chính Phong đối với câu trả lời này thì cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Tóm lại, cô Bắc Du có đi hay không, anh ta cũng vẫn đến thăm Vân Trì, không ảnh hưởng. Khi ấy, giữa một hội trường lớn với tiếng nhạc xen lẫn âm thanh náo nhiệt, những đôi khách nam nữ nắm tay nhau nhảy một đũa điệu khiêu vũ, người qua lại nhộn nhịp, phục vụ lui tới ngược xuôi. Xen lẫn trong đám người đó có vài gã đàn ông mang vẻ mặt lạnh lẽo, biểu cảm không lộ ra, không đoán được suy nghĩ gì. Chúng nhìn nhau, dám hiểu bằng mắt, sau đó cùng gật đầu. Súng được rút ra trong áo, chĩa thẳng vào vị trí của cô Bắc Du và Lục Chính Phong. Chưa vài giây khi có tiếng súng, ánh mắt của Bắc Du chuyển hóa sắc lạnh, nhàn nhạt buông hai chữ: cẩn thận. Ngay lập tức anh đá chân vào gầm bàn, chiếc bàn bật lên rồi dựng thành một tấm bia chắn. Mà Lục Chính Phong khi ấy cũng rất nhanh, lộn một vòng trên sàn, tiếp cận một chiếc bàn ngay cạnh đấy, lật đổ nó, kéo lùi lại, áp lưng áp sát vào lưng của Bắc Du, tạo thành một rào khiên phòng thủ. Âm thanh thủy tinh đổ vỡ cùng tiếng súng vang lên. Tiếng la hét kinh hãi của quan khách, mọi người tán loạn tản ra để tìm chỗ nấp. Tiếng súng liên thanh không ngừng, chỉ nhắm vào vị trí hai chiếc bàn đang úp lại. Không lâu sau đó, vỏ đạn rơi vương vãi trên sàn, âm thanh cũng ngưng lại, tất cả trở nên tĩnh lặng. Hai chiếc bàn đã ghim đầy dấu vết, không có bất cứ một động tĩnh gì. Từ hai phía bàn là bốn tên mặc đồ đen, súng trong tay vẫn hướng đến mục tiêu, bước chân mang theo sự cẩn trọng, từng chút tiến lại gần. Cả khán phòng tĩnh lặng, ngay cả bước chân của bốn kẻ áo đen dường như còn chẳng nghe thấy. Khoảng cách từng chút đang rút ngắn dần, cho đến khi chân của chúng đã cách mặt bàn chỉ còn vài bước ngắn, âm thanh của một lực lớn tác động vào bề mặt cứng vang lên. Dầm một tiếng, mặt bàn gỗ gãy đôi ra, sau đó là cánh tay vươn lên bắt lấy cẳng chân của đối phương, kéo mạnh một cái. Bốn tên cùng lúc bị mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sàn. Sau đó cô Bắc Du cùng Lục Chính Phong mỗi người một phía, lộn tròn một người trên sàn, rồi chống hai tay xuống, một chân quỳ ở trên mặt bàn. Khi cả hai ngẩng đầu nhìn lên thì bốn tên kia cũng đã lồm cồm đứng dậy, nhưng chúng còn chưa kịp có hành động tấn công. Cả Bắc Du và Chính Phong cũng nhếch khóe miệng lên, ra đòn đồng đều, hai tay chống lên mặt sàn làm điểm tựa, bật hai chân lên cao như trồng cây chuối, sau đó đá mạnh sang hai bên, đánh thẳng vào bên cổ đối phương. Bốn tên cùng lúc một chiêu thức, đầu bị đánh nghiêng sang một bên, cả người sau đó cũng lộn ngã xuống sàn. Khoảng cách bốn tên văng ra tứ phía. Cùng lúc đó, từ các hướng, bốn nhánh quân trong quân phục nghiêm chỉnh, trên tay giữ súng, chạy đến vây lại thành bốn điểm, chĩa thẳng nòng súng xuống đến mấy tên đấy. Cô Bắc Du và Lục Chính Phong bật người đứng dậy. Lúc này Chính Phong cũng nhìn anh lên tiếng. Chết tiệt, tôi còn đang thấy lạ khi bỗng dưng cậu lại mời rượu tôi ở Bạch Mộng. Hóa ra là Hồng Môn Yến. Đoạn Chính Phong tiến đến gần hơn. Để cô Bắc Du, Hồng Môn Yến cũng được, nhưng lần sau có thể bàn trước một tiếng không hả? Vừa nãy nếu thân thủ tôi không nhanh ấy, thì giờ cái thân này đã găm mấy cái lỗ rồi. Cô Bắc Du chỉnh lại âu phục của mình. Bàn trước với cậu để cậu tranh thủ đi che chở mấy bóng hồng của cậu trước sao? Ông đâu mà thiếu nghiệp vụ như thế sao? Bỗng lúc này, ánh mắt của cô Bắc Du chợt đanh lại, đưa một đường sắc lạnh hướng đến phía ô cửa kính của vũ trường, đồng thời cũng vươn tay túm lấy áo Lục Chính Phong, kéo mạnh cùng lùi lại. Đoảng một tiếng, tiếng súng vang lên kéo theo âm thanh xoảng của kính, viên đạn xuyên qua lớp thủy tinh rồi sượt ngang trước mặt anh, ghim thẳng vào bức tường. Lục Chính Phong ngay sau đấy cũng vội đi rất nhanh, định hướng được vị trí của bắn tỉa, liền rút súng vội đi truy bắt. Chỉ là Bắc Du túm lấy vai của anh ta, khẽ lắc đầu. Phải trở lại một kẻ đi báo tin. Nghe vậy Chính Phong cũng hiểu dụng ý, cất súng đi. Cô Bắc Du lúc này mới lên tiếng nói với cấp dưới, dẫn bọn chúng về tra khảo cẩn thận. Nghe lệnh của anh, bốn tên bị kéo đứng lên, khống chế đưa ra ngoài. Lục Chính Phong nhìn theo, cho ánh mắt chứa đầy những suy nghĩ phán đoán. Bắc Du, cô đoán được là ai không? Hiện tại không ít thế lực muốn đối đầu với phủ tư lệnh. Hơn nữa lại xảy ra vào thời điểm khá trùng hợp khi tôi ở trên đường từ Hải Thượng đi Thành Đô. Cô cũng đi điều tra ở Việt Thành về, rất khó để phán đoán được nguy hiểm đến từ đâu. Cô điều ra tay gấp gáp gút, chiêu thức dứt khoát, muốn lấy mạng. Thất bại thì liền có hành động khác. Khẩn trương thế này là đang lo sợ lộ bí mật. Có lẽ liên quan đến người Nhật. Cậu nói số lượng con nghiện ở Việt Thành khá nhiều. Những con nghiện nghèo đều sẽ biến thành quân doanh, làm việc đổi lấy thuốc, trở thành vật thí nghiệm cho nghiên cứu vũ khí sinh học. Khi phát hiện bị thiếu mất một vật thí nghiệm, liền lập tức tăng cường dò sát đuổi đến tận Thành Đô. Có nghĩa là hành tung của cậu khả năng bị lộ. Bọn chúng đã nghi ngờ bộ tư lệnh rồi. Việc tôi ở Hải Thượng là tin tức công khai. Chúng muốn ngăn tôi trở về điều tra nên truy sát giữa đường. Chuyện này không phải là không thể. Khi nãy tôi không muốn để cậu đuổi theo tên bắn tỉa, là vì tôi đoán rằng thất bại lần này hắn sẽ đi gặp tên mà chúng ta mới thả ra. Tôi đã cho người âm thầm theo dõi tên đấy, thời cơ thích hợp sẽ tóm gọn cả. Nghe vậy Chính Phong cũng gật đầu. Bắt đầu tôi nghĩ là cộng sản, nhưng vừa rồi nhìn hành động của mấy tên ám sát này, quả thực vẫn là đám người Nhật ra tay. Dù sao Đảng Cộng sản hay Quốc dân Đảng hiện tại đều đang trong thái độ ném chuột sợ vỡ bình, tất tay, không ra tay hấp tấp như vậy đâu. Nhưng trong chuyện này tôi vẫn còn đang có một khúc thắc mắc. Thời gian trước Kama đã vận chuyển đến Thành Đô một lô hàng, đã kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì. Ban đầu tôi cho rằng ông ta cùng với Giang Gia hợp tác làm ăn, dùng lợi nhuận để dùng vào mục đích riêng. Nhưng sâu chữa lại mọi thứ thế quá trùng hợp, tôi đang nghĩ rằng đám người Nhật có thể đã nhắm đến Thành Đô, e là muốn biến nơi này thành một căn cứ nghiên cứu giống như Việt Thành thứ hai. Nghe vậy mặt của Lục Chính Phong nghiêm nghị nhìn qua anh. Bọn chúng muốn phá trong đánh vào sao? Ánh mắt của cô Bắc Du khẽ nheo lại. Bất luận thế nào thì chúng ta cũng phải phá hủy nghiên cứu này của chúng. Anh đi thẳng ra bên ngoài, Lục Chính Phong cũng bước tới theo sau. Thời điểm đó tại Giang Gia, trong phòng riêng của Tống Vân Chi, cô vừa thay xong đồ ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vân Chi đi lại mở ra, nhìn thấy Giang Hoài Ninh mà lên tiếng. Hoài Ninh, có chuyện gì sao? Tôi vào trong được không? Là nhà của hắn, cô còn có thể ngăn cấm được sao? Vân Chi khẽ gật đầu rồi mở rộng cửa cho hắn vào. Sau đấy cô quay vào thì hắn đứng giữa phòng cứ nhìn quanh mà hỏi. Anh tìm gì sao? Tôi tính mua thêm ít đồ đạc vào đây cho em. À không cần đâu, mọi thứ ổn cả rồi mà. Hắn quay lại tiến về phía cô, dường như không bận tâm lời vừa rồi, lại đưa tay muốn mở cổ áo của Vân Chi ra. Cô bất giác lùi lại né tránh. Hắn mới nói, tôi muốn xem vết thương của em. Tiểu Xuân mới thay băng rồi, không có gì đáng xem cả. Thì cô tỏ ra e ngại, hắn cũng không làm khó, lại hỏi sang chuyện khác. Sao nay lấy lý do là bị đậu mùa thế? Cô nhìn lên, vẻ mặt bình thản trả lời. Đây là lý do hợp lý nhất để tránh mặt Bắc Du. Nếu mà nói em bị thương vì vỡ đạn cho anh, Bắc Du nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nếu mà nói đại một căn bệnh nào khác, anh chỉ cần nhìn qua cũng đoán được thật giả. Không mà cứ nói là bị đậu mùa đi, để tránh gặp mặt thì vẫn tốt hơn. Tôi vốn định nói sự thật, tôi thôi chỉ trách nhiệm một chuyện này mà. Hoài Ninh, em hiểu. Chỉ là giữa Giang Gia và phủ tư lệnh mối quan hệ đã không tốt, em không muốn kéo thêm phiền phức cho anh. Em biết sao? Cô khẽ gật đầu. Mặc dù em không rõ vấn đề giữa hai nhà là gì, nhưng em nhìn rất được bề ngoài tuy là tỏ ra tương kính như tân, nhưng bên trong thì đề phòng nhau. Em cũng hiểu tại sao lại vội vàng nhận lời mời tiệc của Bạch Gia. Có lẽ mấy ngày ở Thượng Hải em và anh gặp nhau không ít. Hoài Ninh, em cũng đoán được đám người đó có lẽ là do Bạch Chí Khanh phái đến. Giang Hoài Ninh nghe lời này, ánh mắt của hắn có một chút biến đổi rất khác. Cô có thể nhìn thấu các vấn đề nhưng lại như không hề quan tâm đến. Em biết là hai nhà không ưa nhau, tại sao vẫn muốn thay tôi đỡ đạn? Đó là việc của mấy người mà, liên quan đến em đâu. Em không thích bị biến thành một quân cờ trong tiệc đấu đá của người khác. Em chỉ làm những gì em muốn làm thôi. Cô nhìn hắn, tỏ ra thẳng thắn mà nói tiếp. Việc em che giấu là chuyện bi thương, bị thương là không muốn phủ tư lệnh, dù điều này để gây áp lực với anh, cũng không muốn điều tra đến Bạch Chí Khanh. Phủ tư lệnh, Giang gia, Bạch gia đấu đá với nhau chỉ vì vấn đề này tuy là mượn cớ, nhưng em cũng không thích bị lôi kéo vào. Thế nên Hoài Ninh, em không quan tâm giữa anh và phủ tư lệnh mâu thuẫn thế nào. Em chỉ sống cuộc đời mà em muốn sống. Hy vọng anh đừng xem tình cảm của em là thứ có thể lợi dụng được. Hắn nghe như vậy, lại liền đưa tay kéo cô vào lòng mà ôm lấy. Vân Chi, tôi quý trọng tình cảm của em, tuyệt đối không có ý lợi dụng, cũng sẽ không lôi kéo em vào những chuyện này. Cô ở trong lòng của hắn, đáy mắt chỉ toàn là sự chán ghét. Cô nghĩ rằng nếu như không tỏ ra biết gì về mối quan hệ giữa hai nhà, em lại quá ngây thơ đến mức đáng nghi. Không bằng cứ nói ra biết nửa phần, vậy thì hắn sẽ không cần nghi ngờ gì nữa. Không nghi ngờ nữa về sự thì sự đề phòng cũng sẽ không có. Như vậy dễ dàng cho cô sau này hơn. Hoài Ninh à, chuyện của chúng ta, em thấy... Không đợi cho cô nói hết, hắn đẩy nhẹ cô ra mà nhìn xuống. Vân Chi, em can tâm ở đây dưỡng thương đi đã, nhưng thứ khác tôi sẽ lo liệu. Nói rồi hắn cúi xuống định hôn cô, nhưng Vân Chi lại quay mặt tránh né. Giang Hoài Ninh cho rằng cô cảm thấy có lỗi trong chuyện này nên không dám đối mặt. Hắn đưa tay vén gọn mái tóc mai của cô, sau đấy chỉ hôn lên trán cô rồi khẽ nói. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã có tôi rồi. Nghe vậy cô mới nhìn lên hắn mà mỉm cười. Nụ cười không chạm đến đáy mắt, khẽ mà gật đầu một cái. Hoài Ninh, em thấy có hơi buồn ngủ rồi. Được, vậy em nghỉ ngơi đi. Nói rồi hắn cũng buông cô ra, sau đấy quay người đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại. Ngay khoảnh khắc đấy, vẻ mặt dịu dàng vừa rồi cũng lập tức tiêu tan, thay vào đó chỉ là sự ghê bẩn. Thì ra ở trong thế giới quan của người trưởng thành, cười chỉ là sự biểu cảm, buồn không liên quan đến vui vẻ. Vân Chi hướng thẳng vào trong nhà tắm, chút bỏ y phục ngủ trên người mình xuống. Cô đã tắm trước đó rồi, nhưng cảm giác hắn chạm vào cô, toàn thân của cô luôn cảm thấy một mùi máu tanh nồng đang bao phủ lấy. Máu của cô, máu của con cô chưa ngày nào sạch. Sau khi cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn, Vân Chi mới rời khỏi bồn tắm mà trở ra ngoài. Cô tiến lại phía tủ đồ, lựa một bộ đồ ngủ thay vào rồi quay lại giường. Vừa để tắm vết thương lại đụng nước, cô lấy hộp y tế, vốn định xử lý qua một chút rồi đi ngủ, nhưng lúc này bỗng nhiên sững lại. Từ Vân Chi tĩnh lặng vài giây, như cảm nhận được điều gì đó ở bên ngoài. Cô đặt đồ xuống, kéo lại áo, đứng dậy, đi ra mở cửa phòng. Trước mặt Vân Chi, cô bác Dù đã xuất hiện ở đấy. Cô liền túm cánh tay anh kéo vào trong phòng và đóng cửa lại, rồi mới xoay người nhìn anh, khoanh tay trước ngực. Đường đường là tư lệnh thành đô, vậy mà nửa đêm khuya khoắt lại trèo tường lẻn vào nhà dân. Chuyện này mà nói ra thì đúng là khiến phủ tư lệnh mất hết mặt mũi. Cô bác Du tiến đến, vươn bàn tay nắm lấy eo nhỏ của cô, thản nhiên mà nói. Có thể nằm ở trong lòng mỹ nhân, chút mặt mũi này cũng đáng. Vân Chi bật cười lại gạt tay anh ra. Vô sỉ. Nói rồi cô lướt qua anh đi lại phía giường ngồi xuống. Bác Du thấy vậy cũng bước theo, nhìn thấy đồ sơ cứu vẫn còn để đó mà lên tiếng. Vết thương có vấn đề gì sao? Em vừa tắm xong, xử lý để băng lại thôi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lên kéo nhẹ cổ áo của Vân Chi. Tuy là không nói gì, nhưng thái độ biểu đạt ý giúp đỡ. Tống Vân Chi cũng không khước từ, để mặc tùy anh xử lý. Cô lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh không nhìn Vân Chi, ánh mắt thì tập trung vào vết thương còn đỏ tấy nơi bả vai cô. Trước đây da thịt ở đó trắng mịn, không một tì vết. Nghĩ đến điều đó, vai đang thoa thuốc của anh dường như lại nhẹ nhàng hơn vài phần. Giọng nói tuy không lộ ra bao nhiêu ngữ cảm, nhưng vẫn có sự dịu dàng. Chuyện đi Việt Thành của Chính Phong điều tra ra không ít vấn đề. Rất nghiêm trọng sao? Mưu Du thổi nhẹ lên vết thương để giảm bớt cơn đau. Ừ, liên quan đến người Nhật. Nghe anh trả lời như vậy, Vân Chi cũng hiểu ý. Dù sao chuyện chính trị, cô không tiện tham gia hay là biết nhiều. Bác Du, vừa rồi em giúp hắn tính toán lại sổ sách, phát hiện là cứ định kỳ 3 tháng là sẽ có nguồn tiền được điều động đi. Tuy là có ghi chú là dùng để nhập hàng hóa nguyên vật liệu, nhưng mà trước đây em từng quản lý cửa tiệm, em biết rõ. Với một khoản tiền lớn như vậy để nhập nguyên vật liệu thì phải đủ dùng ở trong ít nhất là nửa năm đến một năm. Mặc dù với lấy cuộn băng vải băng vết thương lại, vẫn lắng nghe lời cô nói. Em suy nghĩ thế nào? Tô Vân Chi khẽ lắc đầu. Em chỉ mới xem đến sổ sách bề ngoài, bên trong có lẽ hắn vẫn sẽ lập sổ ghi chi tiết hơn. Một nguồn tiền lớn như vậy định kỳ chuyển ra ngoài, nếu không phải là nhập hàng hóa thì chỉ có thể là chi khoản kinh phí gì đấy theo thời hạn, có thể là nuôi quân. Vết thương được băng lại, anh cũng thu dọn đồ đặt vào hộp mà lên tiếng. Ra ngoài Đinh làm việc kín kẽ, mặc dù phủ tư lệnh đã biết hắn âm thầm nuôi quân từ rất lâu, nhưng ngoài phủ đốc quân Việt Thành thì vẫn chưa thể điều tra ra được những thế lực khác trong tay của hắn. Một số phiến quân bị tiêu diệt cũng chỉ là một nhánh nhỏ, chưa chạm được đến gốc rễ. Nếu như giờ có thể biết nguồn tiền đó được chuyển đến đâu, có lẽ sẽ tra ra được. Vân Chi, chuyện này không thể tra ra được ngày một ngày hai. Em không được hành sự vội vàng. Hơn nữa việc hắn hợp tác với Kama, mặc dù vẫn chưa biết rõ mục đích thương mại hay là mục đích khác, nhưng lần này đám người Nhật đến thành đô, mưu tính của chúng còn sâu xa hơn nhiều. Mọi hành động nhất định phải cẩn thận. Nói rồi anh lấy ra một khẩu súng đặt vào tay của cô. Tôi đã từng hướng dẫn cho em, còn nhớ chứ? Mặc dù anh không nói rõ, nhưng Tống Vân Chi cũng mơ hồ cảm nhận được cuộc chiến lần này không hề đơn giản. Chiến sự kéo dài bao năm qua, nội chiến, ngoại chiến, bên nào cũng đầy dẫy những mưu ma trước quỷ. Nhưng ít nhất trong cuộc nội chiến, tất cả đều chung một lý tưởng thống nhất, tạo ra một thời cuộc hòa bình, ổn định đời sống cho nhân dân. Thế nên từ khi quân đội Nhật tiến vào, nội chiến dừng lại, đám phát xít Nhật này tham vọng lớn lao, đạt được mục đích, chúng không tiếc dùng những thủ đoạn nhẫn tâm. Lần này Bắc Du đã nói đến quân Nhật, e là cuộc chiến khốc liệt này không tránh được thiệt hại thảm khốc. Tô Vân Chi nắm lấy khẩu súng trong tay, khẽ mỉm cười mà gật đầu. Em sẽ tự bảo vệ mình tốt. Cô Bắc Du nhìn xuống vai của cô, quần áo vẫn chưa kéo lên, vết thương ở đó anh vừa mới băng lại. Bắc Du cúi xuống hôn lên vai mảnh. Giọng anh trầm ấm, xen lẫn một chút gì đó, nghe giống như lo sợ. Tôi chỉ chấp nhận lần này thôi. Nếu sau còn xuất hiện thêm một vết thương nào nữa, tôi sẽ đem em về khóa chặt lại. Dù bên ngoài có hỗn loạn thế nào, nhất định cũng không để em tổn hại một phân. Thật ra cô biết, cô Bắc Du không đành lòng để cô vào Giang Sa, nhưng tôn trọng quyết định của cô, cũng biết rõ có những việc buộc phải là cô làm. Trong cuộc sống của người lớn, vẫn đôi lần rơi vào trường hợp buộc phải thỏa hiệp, dù là trong lòng không muốn. Trên đời này cái gọi là làm gì thì làm, thực ra là không có. Hiện thực luôn bắt con người phải lựa chọn. Cái gì cũng đều hiểu rõ, nhưng điều gì cũng không thay đổi được. Vân Chi vươn tay ôm lấy khuôn mặt của anh khẽ nâng lên. Bác Du, để khi tất cả mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể làm những gì mà chúng ta muốn. Cô Bác Du nhìn cô, trong ánh mắt lại ánh lên một tia quỷ quyệt. Sao không cần phải mọi chuyện kết thúc đâu, chúng ta vẫn có thể làm được. Cô vẫn chưa kịp kiểu hiểu hết dụng ý của anh. Ngay sau đó, cả người cô đã bị anh áp xuống giường, cơ thể của Bắc Du phủ lên trên. Vân Chi có phần hốt hoảng, chống tay lên ngực anh. Bắc Du à, đây là Giang Gia. Bàn tay của anh sớm không an phận mà luồn vào bên trong áo cô, đặt ở bờ eo mềm mại. Ai kiểu không cảm thấy thú vị sao? Thú vị chỗ nào? Anh cúi xuống, áp gương mặt mình vào má cô, bàn tay đặt ở phần eo. Giọng anh đầy mị hoặc phả vào bên tai của cô. Ở nhà chồng cũ lén lút vụng trộm, ai kiểu vẫn chưa thấy thú vị sao? Tôi giúp em thấy nhé. Anh cắn nhẹ lên vành tai của cô. Hơi thở của anh nóng bỏng, mang theo mùi hương hổ phách. Giọng nói của Hạ Kiều có chút ủy mị. Nhưng em đang bị thương. Cô Bắc Du vùi mặt vào cổ cô. Giọng anh lạc đi nhưng vẫn mang theo sự ấm áp. Tôi sẽ nhẹ. Sau khi sức lực đã ổn hơn, lại thấy dường như không có ý định rời giường, cô mẹ giải trưởng lên tiếng. Bác Du à, anh phải về trước khi trời sáng. Đáp lại cô chỉ là một từ rất nhỏ. Sau đó cô bác Du cũng nằm xuống bên cạnh, nâng đầu cô gối lên cánh tay của mình rồi ôm lấy. Giọng của anh chậm chậm vang khẽ bên tai. Tôi chợp mắt một lúc rồi sẽ đi. Hạ Kiều nhìn đến đồng hồ đã 12 giờ đêm. Bác Du chợp mắt một lúc chắc cũng không quá lâu, thế nên cô cũng không phản đối. Chỉ là không lâu sau đó giọng anh lại vang lên. A Kiều. Cô đang dần thiếp đi trong ngực của anh, nghe tiếng gọi chỉ khẽ đáp lại. Tôi xin lỗi vì phải thất hứa. Ngay lập tức Hạ Kiều như bị tạt gáo nước làm cho sực tỉnh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, còn chưa kịp có động thái phòng vệ đã liền bị cô bác Du khóa chặt dưới thân. Sau đó mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa. Anh đem cô giày vò thêm một lượt. Khi cuộc mê mưa dừng lại, cô nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Cô mệt tới mức không còn hơi sức đâu mà thúc giục anh rời đi. Cô muốn ngủ mà mùi hương cơ thể anh lại như liều thuốc an thần. Hạ Kiều cứ vậy nhắm mắt rồi lại chìm vào bóng đêm. Đến khi tỉnh lại, bên giường đã gọn gàng, sàn nhà cũng đã sạch sẽ, ngay cả trên người của cô y phục cũng đã được mặc vào. Không rõ là từ lúc nào, cũng ngày hôm đấy Tống Vân Chi nghe được tin ngày mai Tô Đốc Quân sẽ đến Giang Gia. Cô đoán được rằng chuyến ghé thăm này có lẽ là muốn đến đòi công bằng cho con gái. Cô lại muốn xem lần này Giang Hoài Ninh đối với Tô Vân Chi có bao nhiêu là chân tình. Khi ấy Tiểu Xuân đẩy cửa bước vào. Tiểu thư tìm em. Tô Vân Chi đứng bên ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngày mai Tô Đốc Quân sẽ đến Giang Gia, em có nghe người làm nói chuyện, chúng ta cũng nên góp vui đón tiếp ông ấy. Tiểu thư tính làm sao? Cô xoay người lại nhìn đến Tiểu Xuân, nụ cười nửa miệng đáy mắt lạnh lẽo. Còn phải xem Giang Hoài Ninh có chịu vì người trong lòng hắn mà ra mặt hay không. Nếu hắn chịu thì kế ly gián này hoàn toàn có thể dùng được. Như vậy xem còn giúp bác Du thêm một tay. Buổi chiều hôm đấy, Lục Chính Phong đến Giang Gia. Vì chuyện Tống Vân Chi bị bệnh đậu mùa đều được dặn dò cẩn thận từ trên xuống dưới, thế nên Phương quản gia Lục tiếp đón Chính Phong cũng liền nói. Lục thiếu soái, bệnh của Tống tiểu thư thật sự là không có tiện gặp ai vào lúc này. Chính Phong nghe vậy nhưng vẫn không bận tâm. Không sao, quản gia cứ dẫn tôi đến gặp em ấy. Dù sao Lục Chính Phong thân thế cũng không phải là tầm thường, Phương quản gia không dám đắc tội nhưng cũng không dám tự ý quyết định. Lục thiếu soái vào nhà ngồi uống trà nhé, đợi thiếu gia của chúng tôi về. Chính Phong khẽ nhíu mày. Tôi đến gặp Vân Chi còn phải sự đồng ý của Giang thiếu gia mới được sao? Thế mấy người tính giam cầm em ấy hay gì? Không, Lục thiếu soái hiểu lầm rồi. Chỉ là bệnh của Tống tiểu thư đã được dặn dò là không gặp ai, phận người làm như chúng tôi quả thực là không dám tự ý quyết định. Lúc này Tiểu Xuân cũng vội vã tiến lại. Lục thiếu soái, tôi là Tiểu Xuân, người hầu của Tống tiểu thư. Tiểu thư nhờ tôi chuyển lời với thiếu soái là tiểu thư không sao, đợi khi nào khỏi bệnh tiểu thư sẽ đi tìm Lục thiếu soái. Lục Chính Phong cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Có thể không gặp, hay cả đứng nói chuyện cũng không được sao? Nghe vậy Phương quản gia có phần dè chừng nhìn qua Tiểu Xuân. Mẹ mới thấy như vậy, suy tư vài giây rồi gật đầu. Vậy một thiếu soái đi theo tôi. Sau đó Lục Chính Phong theo chân Tiểu Xuân đi đến gian nhà phía tây. Tiểu Xuân gõ cửa rồi nói vọng vào. Tiểu thư, em chuyển lời của cô rồi, nhưng Lục thiếu soái có vẻ lo lắng, vẫn muốn nói chuyện với cô. Nghe vậy Tống Vân Chi ở bên trong cũng nói vọng ra. Chính Phong, em bị bệnh đậu mùa, anh đừng có vào đây. Nghe được giọng của cô, Chính Phong mới an tâm hơn. Vân Chi, em muốn ở lại Giang Gia sao? Anh đưa em về nhé, ở nhà vẫn tốt hơn. Chính Phong, bệnh của em không nên ra ngoài để tránh lây lan. Ở Giang Gia rất tốt, mọi đều chăm sóc em, anh đừng lo. Chính Phong nghe nhau mắt lại. Thật là không sao chứ? Thật mà, bao giờ cũng biết chuyện này mà. Nghe cô nói như vậy, anh ta cũng không còn lý do nào khác. Vậy được, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, cần gì thì cho người đến báo với anh. Em biết rồi. Sau đó Lục Chính Phong có nán lại trước cửa phòng cô một hồi rồi mới quay người rời đi. Anh ta ngồi vào trong xe, Trước khi nổ máy vẫn còn nhìn lại Giang Gia một lượt, trong lòng dường như cảm thấy mọi chuyện ẩn chứa bí mật gì đấy. Thật ra trong lòng Lục Chính Phong luôn cảm thấy Vân Chi không giống như trước. Có thể thời gian làm thay đổi một con người rõ rệt, nhưng Vân Chi từ khi gặp lại này, trong suy nghĩ của Chính Phong dường như là một con người khác. Chỉ là cô Bắc Du là anh em thân thiết, Chính Phong cũng chẳng cần có bất cứ sự hoài nghi nào với chuyện này. Có điều, Vân Chi, rốt cuộc là em muốn làm gì? Lục Chính Phong rời khỏi Giang Gia, liền lái xe chạy thẳng đến bộ tư lệnh. Bước vào trong, Trương Kiệt nhìn thấy liền tiến lại. Lục thiếu soái đến có chuyện gì sao? Bắc Du có ở đây không? Tư lệnh đang ở trên phòng. Nghe vậy, Chính Phong cũng gật đầu, gạt cậu ta qua một bên, hướng thẳng đến phía cầu thang mà bước lên lầu, trực tiếp đi đến phòng tư lệnh, đẩy cửa bước vào. Cô Bắc Du, anh ngồi bàn làm việc, thái độ tập trung ghi chép gì đó, không nhìn lên, nhưng nghe giọng cũng biết được là ai. Bắc Du lên tiếng, bộ tư lệnh sẽ không giải quyết mấy việc chuyện phong lưu của cậu. Lục Chính Phong tiến lại, đập mạnh tay xuống bàn. Ở đây không mượn cậu giải quyết, tôi đến là muốn hỏi chuyện của Vân Chi. Mặc dù vẫn không nhìn anh ta một cái, hờ hững hỏi, Vân Chi làm sao? Cô đã gặp được Vân Chi hay chưa? Hôm nay tôi đến Giang Gia để gặp em ấy, nhưng quản gia có ý ngăn cản. Người hầu dường như che giấu điều gì đó, cho đứng bên ngoài phòng nói chuyện thôi. Mặc dù ổ lên một tiếng, rồi vui vẻ nói, thế vậy là cậu đã nói chuyện được với em ấy chưa? Nói rồi. Thế nào? Thì Vân Chi bị bệnh đậu mùa, không tiện ra ngoài gặp người khác. Vân Chi nói như vậy thì cậu còn thắc mắc gì nữa? Lục Chính Phong chậc lưỡi một cái. Nhưng vấn đề là chuyện này có gì đó không đúng. Mặc dù lúc này hạ bút, đóng sổ lại, hời hợt trả lời, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi nghĩ cái gì nhiều chứ? Rõ ràng chúng ta đều hiểu người cần phải đối phó là Giang Gia. Tại sao cậu lại có thể để Vân Chi ở đấy mà không có chút lăn tăn gì? Lục Chính Phong mới chỉ dứt câu được vài giây thì một tia suy nghĩ liền xoẹt qua trong đáy mắt. Sau đó sắc mặt anh ta cũng trở nên nghiêm khắc nói, cô Bắc Du, không phải là cậu muốn lợi dụng Vân Chi để đối phó với Giang Hoài Ninh chứ? Nghe vậy Bắc Du sững lại vài giây, sau đó mới nhìn lên Chính Phong, vẻ mặt vẫn không lộ ra một thứ cảm xúc dư thừa nào. Chính Phong, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Vân Chi bị bệnh, bất đắc dĩ mới ở lại Giang Gia điều trị. Khi nào em ấy khỏi tôi sẽ đến đón em ấy về. Lục Chính Phong cười hắt ra một tiếng. Thời gian lúc đầu, khi cậu nói Vân Chi sẽ đến Thành Đô, tôi cũng đã có suy nghĩ. Nhưng vốn dĩ giữa chúng ta là bạn, nhưng không có nghi ngờ gì. Tôi có thắc mắc là Vân Chi từ nước ngoài trở về. Dù sao em ấy cũng được mẹ cậu chăm sóc từ nhỏ, nên không ở phủ tư lệnh mà đến thẳng Thành Đô. Bữa tiệc tẩy trần tôi đã nhận ra em ấy rất khác. Nhưng cậu nói Vân Chi được dạy dỗ, tôi cũng xem như là như vậy. Chuyện ở Hải Thượng tôi cũng đã nghe qua. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mọi thứ không thể nào trùng hợp như vậy. Từ đầu tới cuối cậu luôn đẩy Vân Chi tiếp cận với Giang Hoài Ninh. Chính Phong, đôi khi mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã phải là sự thật đâu, thì mọi sự phán đoán cũng chưa hẳn là chính xác. Cậu chỉ cần biết là không có ai ép buộc Vân Chi cả. Không ai ép buộc. Em ấy được phủ tư lệnh chăm sóc, trong lòng mang ơn dưỡng dục, chỉ cần là việc có thể làm. Liệu em ấy có từ chối được không? Tóm lại tôi sẽ không để Vân Chi lún sâu vào chuyện này đâu. Chính trị quân sự vốn không phải là việc của em ấy. Dứt lời không để cho cô Bắc Du nói thêm, Lục Chính Phong đã quay người rời đi. Anh ngồi đấy nhìn theo bóng lưng đã khuất ở sau cánh cửa, vẻ mặt mang theo sự thâm trầm, khó đoán được tâm tư. Tại biệt thự Giang Gia, từ căn nhà chòi bên cây hoa lê, một phía là nhìn thẳng về cửa sổ phòng của Tống Vân Chi, phía đối diện lại dẫn đến một con hồ tiểu cảnh. Vân Chi đứng đấy ném thức ăn cho cá, bà lên tiếng nói với Tiểu Xuân đang đứng sau mình. Tiểu Xuân, em đi tìm quản gia, ta có chuyện muốn nói. Tiểu Xuân gật đầu một cái rồi cũng quay người rời đi. Không lâu sau đó, Tiểu Xuân còn chưa quay lại thì Tô Ân đã xuất hiện mà tiến lại phía cô. Tống tiểu thư vẫn còn tâm trạng đứng đây cho cá ăn sao? Không bằng lo cho mình thì hơn. Vân Chi nghe vậy không nhìn ả, hờ hờ đáp lại. Có Giang thiếu phu nhân lo cho Vân Chi như vậy, tôi tất nhiên là có tâm trạng rồi. Bây giờ cô có, sợ là ngày mai không có. Tâm trạng thế nào thì cơm vẫn phải ăn thôi. Người vậy thì cá cũng như vậy. À đứng bên cạnh cô, thấy thái độ của cô như vậy thì càng thêm tức giận. Tống Vân Chi, cô tốt nhất là nên tự dọn đồ khỏi Giang ra đi. Nếu không may khi ba tôi đến đấy thì Giang Hoài Ninh cũng không bảo vệ được cô đâu. Lúc này Vân Chi mới quay sang nhìn À. Ồ, tôi đã rất muốn biết Tô Đốc Quân đến đây có thể làm được gì. Người của Phủ Tư lệnh. À ta cười khẩy một cái. Phủ Tư lệnh thì sao? Tống Vân Chi, cô không cần phải diễn nữa. Tôi biết cô là Hạ Kiều, không liên quan gì đến Phủ Tư lệnh. Mặc dù có liên quan thì Phủ Tư lệnh cũng không thắng nổi đâu. Đợi tới ngày cô phải cùng của Phủ Tư lệnh bại lụi, nhất định tôi sẽ khiến cho cô quỳ dưới chân của tôi mà van xin. Về mặt của Tống Vân Chi vẫn cứ bình thản, còn hơi nhếch nhẹ khóe miệng lên. Giang thiếu phu nhân cẩn thận lời nói, họa từ miệng mà ra. Nếu là chuyện của sau này, bây giờ nói ra hơi sớm, hiêu chết vào tay ai còn chưa biết được. Tuần tức giận trừng mắt lên. Hạ Kiều, cô đúng là vị chết còn mạnh miệng. Đợi ngày mai ba tôi đến đây, Giang Hoài Ninh không thể bảo vệ cho cô. Tôi xem cô có thể hống hách được nữa không. Khi Tống Vân Chi đã nhìn thấy từ xa có bóng người đi đến, cô liền tiến thêm một bước đến gần với Tô Ân, mang theo vẻ mặt khiêu khích. Được, Tống Vân Chi tôi chờ Phủ Đốc Quân cô, đại giá quang lâm. Ánh nhìn thách thức của Vân Chi khiến cho Tô Ân càng thêm nổi điên. À vươn tay đẩy cô ra một cái. Cô cứ đợi mà xem. Nào ngờ vừa nói xong lại thấy Tống Vân Chi vậy mà ngã xuống hồ cá bên cạnh. Đến ả cũng kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi ả tức giận, nhưng lực đẩy của ả không quá mạnh, quả thực là không tới mức đủ sức để cô ngã xuống hồ. Lúc này giọng của Tiểu Xuân hốt hoảng vọng tới. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu Xuân chạy đến cùng với Phương quản gia. Ông thấy vậy cũng vội nhảy xuống để cứu cô. Tuân thực sự bị động đến mức không nói được gì, mà từ khi Vân Chi được đưa lên bờ ả mới lên tiếng. Tống Vân Chi, cô diễn giỏi thật đấy. Tiếc là Giang Hoài Ninh không có ở đây để xem, cô phí công vô ích rồi. Sau câu đó ả cũng quay người rời đi. Mà Phương quản gia lúc này quan tâm hỏi han. Tống tiểu thư à, cô không sao chứ? Vân Chi ho lên vài tiếng rồi lắc đầu. Phương quản gia, đừng nói chuyện này cho Hoài Ninh biết. Tống tiểu thư, tôi đây là một sự bất tiện rồi, không muốn vì tôi mà vợ chồng họ lại bất hòa đâu. Phương quản gia vốn được căn dặn là để ý chăm sóc cho cô, có chuyện gì thì báo lại cho hắn. Nhưng mà quả thực lời Vân Chi cũng có lý. Tuân là vợ của hắn, người làm trong nhà như ông ta tất nhiên là phải cân nhắc chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói. Ông ta thở dài gật đầu. Được, cảm ơn. Vân Chi sau đó viện tay vào người Tiểu Xuân. Tiểu Xuân, đỡ ta về phòng. Nghe vậy Tiểu Xuân cũng vội vàng dìu cô đi. Khi đã khuất ánh nhìn của quản gia, về mặt của Tống Vân Chi cũng trở nên đanh lại. Lời khi nãy của Tô Ân lại là tự đắc quá sớm, bởi vì cô diễn vở kịch này vốn không phải cho Giang Hoài Ninh xem, ngược lại còn không muốn để hắn biết. Như vậy thì khổ nhục kế này mới càng thành công. Ngày hôm sau, tại biệt thự Giang gia, xe của Phủ Đốc Quân Việt Thành tiến thẳng vào trong sân mà dừng lại. Già lão già hôm nay cũng có mặt đón tiếp, đứng cùng với con trai và con dâu dưới hiên nhà chính. Vừa nhìn thấy Tô Đốc Quân bước xuống xe, Giang lão già đã liền niềm nở. Tô Đốc Quân đi đường vất vả rồi, Tô Chi Nhượng tiến lại. Mấy năm chinh chiến, đường dài đá sỏi còn leo được, đoạn đường ngắn này có há là gì. Giang Đình Viễn nghe vậy bật cười. Tô Đốc Quân nói phải, đàn lão già này đã tuổi đã cao, sức cũng yếu, không thể so được với Tô Đốc Quân chiến tích lừng lẫy. Già lão già quá lời rồi, chúng ta tuổi này làm sao có thể bằng được đứa trẻ như bây giờ. Chỉ là đoạn đường từ Việt Thành đến đây, ngồi xe cũng không vất vả gì. Khi ấy Giang Hoài Đinh cũng lên tiếng. Bà vợ dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ? Tô Chi Nhượng nhìn sang hắn, mỉm cười nhưng vẻ mặt thì lại thấy rõ sự không hài lòng. Cậu chăm sóc Ân Ân thật tốt thì ba vợ này ngày nào cũng khỏe. Nói ẩn ý, Giang Hoài Ninh nghe cũng hiểu. Tô Chi Nhượng lại khẽ nhìn sang con gái. Tô Ân thấy ba mình tới thì tinh thần tốt hơn hẳn. À mỉm cười gật đầu một cái. Giang Đình Viễn lúc này cũng lên tiếng. Trong nhà đã có thiết tiệc đợi sẵn, chúng ta cũng mau vào thôi. Sau đó tất cả đi vào trong nhà, hướng đến phòng ăn. Trên bàn được bày biện thịnh soạn, Họ tiến lại ngồi xuống ghế, liền có người chủ động rót rượu. Khi đến ly của Tô Ân, Giang Hoài Ninh đưa tay cản lại. Thủ phu nhân đang mang thai, không nhớ sao? Nghe vậy, người làm liền vội cúi đầu. Xin lỗi thiếu phu nhân, để tôi đổi sang nước hoa quả. Nói xong là cũng liền vội quay đi chuẩn bị đem lại cho ả. Lúc này Giang Hoài Ninh tự mình nâng ly rượu lên mời. Ba vợ, con dậy xin kính ba vợ một ly. Tôi chỉ nhường không vội nâng ly rượu của mình, thái độ lại hở hững nhìn quanh mà lên tiếng. Nghe nói Giang gia còn có khách quý, sao không thấy mời đến ăn cùng? Triệu Vân Chi ở lại đây vốn được Giang Hoài Ninh căn dặn trên dưới, thế nên Giang lão gia thường ngày ở một biệt viện riêng tách khỏi biệt thự Giang gia, vốn không hề hay biết. Nghe nói như vậy, Giang Ninh Viễn cũng ngạc nhiên. Có khách quý sao? Là ai vậy? Về mặt của Giang Hoài Ninh đanh lại, nhưng cũng chỉ vài giây liền giãn ra mà mỉm cười. Lão nhân đã cứu con một mạng, giờ còn phải đang nghỉ ngơi dưỡng thương, không thể rời giường. Huống hồ bữa cơm gia đình chỉ là gia đình chúng ta đủ rồi. Giang lão gia nhìn con trai của mình. Ân nhân cứu mạng sao? Sao ta không biết chuyện gì vậy? Ba, ba có tuổi rồi mà, nên con không muốn làm ba thêm lo lắng. Ta dặn dò mọi người không nói cho ba biết. Đó là ân nhân cứu mạng, tại sao lại phải giấu? Chúng ta phải tiếp đãi thật tốt. Là ai? Mau đưa mọi người đó đến đây. Giang Hoài Ninh nhìn sang ba của mình. Ba, cô đang dưỡng thương, không thể ngồi dậy được. Lời vừa dứt, bỗng ở bên ngoài vọng vào giọng nói hốt hoảng. Giang thiếu gia, Giang thiếu gia. Mọi người đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài, liền thấy Tiểu Xuân vội chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng và gấp gáp nói. Sao thiếu gia đến mà xem? Tiểu thư nhà tôi không ổn rồi. Nghe vậy, Giang Hoài Ninh liền đứng bật dậy. Hắn đặt ly rượu xuống, không nói thêm một lời nào mà liền rời đi. Tô Ân ngồi đó nhìn theo, bàn tay siết chặt lấy ly thủy tinh, cho ánh mắt tràn đầy ý hận. À cũng đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy đi theo. Thấy vậy, Giang Ninh Viễn cùng Tô Chi Nhượng cũng nhìn nhau, không ai nói gì nhưng cùng rời ghế để theo xem có chuyện gì. Khi Giang Hoài Ninh đi thẳng đến căn phòng phía tây, cửa đã được mở sẵn, hắn liền bước vào. Nhìn thấy Phương quản gia ngồi bên cạnh, đang kéo chỉnh chăn đắp lên người Tống Vân Chi mà hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Phương quản gia liền đứng dậy lui lại. Tống tiểu thư cả người xét run lên, nổi mẩn đỏ. Đã gọi bác sĩ chưa? Rồi thưa thiếu gia. Hắn đi lại ngồi xuống bên mép giường, nhìn Vân Chi mê man rồi đã đắp lớp chăn dày nhưng vẫn thấy cơ thể run lên cầm cập. Trong lòng hắn, nhìn lại lại cảm thấy nóng như lửa đốt. Rõ là hôm qua còn bình thường, sao bỗng nhiên lại trở bệnh? Phương quản gia nghe vậy, vẻ mặt vô cùng khó xử, lục tung không biết trả lời thế nào. Hoàng Ninh thấy thái độ khác lạ của quản gia, hắn cau mày. Có chuyện gì? Thiếu gia, chuyện này... ấp úng mãi không nói ra. Thì khi ấy Tiểu Xuân đã bước đến, chưa nói gì thì liền quỳ xuống khóc nức lên. Giang thiếu gia, vốn là tiểu thư không cho tôi nói, nhưng mà Tiểu Xuân bất bình thay cho tiểu thư. Tiểu thư nhà tôi cũng vì thiếu gia mà bị thương, chuyện ở lại Giang gia dưỡng thương đó cũng là trách nhiệm của thiếu gia. Nhưng ngày nào tiểu thư cũng phải chịu sự vô lý của Giang thiếu phu nhân. Khi thì đánh tiểu thư nhà tôi, khi thì muốn giết. Tiểu thư đổ bệnh đến mức này là vì hôm qua Giang thiếu phu nhân đã đẩy tiểu thư ngã xuống hồ nước. Trong người còn đang bị thương, thân thể của tiểu thư cũng yếu. Thời tiết bây giờ chuyển mùa, rơi xuống hồ nước lạnh như vậy, thử hỏi làm sao mà không sinh bệnh. Giang thiếu gia, tiểu thư dưỡng thương ở đây nhưng lại bệnh nặng hơn, thôi sẽ để cho tiểu thư tôi về nhà thì hơn. Hắn vừa nghe thấy vậy, ánh mắt liền như phóng hỏa nhìn đến Phương quản gia. Chuyện có thật không? Sao không ai nói lại? Phương quản gia cúi mặt. Là Tống tiểu thư dặn dò không được nói cho thiếu gia biết. Cô ấy không muốn thiếu gia và thiếu phu nhân vì cô lại bất hòa. Lúc này Tô Ân đã sớm có mặt ở đó mà lên tiếng. Giang Hoài Ninh, em không đẩy cô ta. Thật đấy, là cô ta tự ngã, cố tình muốn diễn cho anh xem. Hắn kiểm soát không được, đứng dậy mà xoay người nhìn ả. Tô Ân. Khi ấy Tô Chi Nhượng cũng ở ngay bên cạnh con gái, ông ta bước lên trước. Giang Hoài Ninh, cậu làm sao thế? Tô Ân mới là vợ của cậu, con bé còn đang mang thai. Cậu lớn tiếng với nó ngay trước mặt tôi. không xem lời ba vợ này ra cái gì phải không? Lời của Tô Chi Nhượng mới khiến cho Giang Hoài Ninh kiểm soát lại cảm xúc. Sự tức giận chỉ là đè xuống, hắn hoàn toàn không cách nào kiểm soát mềm mỏng hơn được. Ba vợ, mấy ngày trước con ở tiệm Giang Gia bị một đám người không rõ lai lịch chặn đường ra tay đánh giết. May mà có Tống tiểu thư lúc đấy đi cùng. Cô ấy không sợ nguy hiểm, đã chắn cho con một phát súng mà bị thương. Con đưa cô ấy về Giang Gia chữa trị, vừa để chịu trách nhiệm, cũng là để báo đáp. Nhưng mà Tô Ân đã không hiểu chuyện. Cô thực là nhiều lần đến gây khó dễ cho Tống tiểu thư, mặc dù con đã khuyên giải rất nhiều. Chuyện này ba vợ cũng nên có một cái nhìn công bằng đi ạ. Tô Chi Nhượng có vẻ không quá bất ngờ khi nghe điều này. Ông ta lên tiếng: phụ nữ mang thai, cảm xúc không ổn định, cậu lại đưa một cô gái về nhà, khó tránh con bé suy nghĩ lung tung, lại nghi hoặc. Cậu nói ba phải có cái nhìn công bằng, nhưng cậu đã công bằng với vợ mình chưa? Cậu có hiểu con bé nó thế nào không? Lúc này bác sĩ Tư của Giang Gia cũng đi vào. Giang Hoài Ninh phải tạm gác lại cuộc nói chuyện. Bác sĩ, mau xem tình trạng của cô ấy. Vị bác sĩ tiến lại gần kiểm tra, bỏ bớt chăn ra khỏi người cô, tiêm một mũi vào cơ thể. Không lâu sau đó, triệu chứng run rẩy của Vân Chi cũng giảm dần. Bác sĩ đứng đợi, quay lại nói với hắn: chỉ cần đắp chăn mỏng cho cô ấy là được, thỉnh thoảng dùng khăn ấm lau người để thoát mồ hôi. Tôi sẽ quê một ít thuốc hạ sốt, sau thì ăn uống. Tốt nhất là nên cho ăn đồ thanh đạm, dễ tiêu hóa. Vậy còn những nốt mẩn đỏ này là thế nào? Chỉ là tình trạng dị ứng nhẹ, uống thuốc là hết. Giang Hoài Ninh nghe vậy gật đầu: làm phiền bác sĩ. Hắn nhìn qua quản gia: chú Phương, theo bác sĩ lấy đơn thuốc rồi tiễn bác sĩ giúp tôi. Phương quản gia khẽ gật đầu rồi mời bác sĩ ra ngoài. Giang Hoài Ninh lúc này mới nhìn đến ba của mình: ba, nhờ ba tiếp ba vợ giúp con, con ở lại với Tống tiểu thư một lúc. Nghe vậy Tô Chi Nhượng mới lên tiếng: Giang Hoài Ninh, chuyện con báo đáp ân tình cứu mạng là đúng, chỉ là ta thấy nếu cứ giữ Tống tiểu thư ở lại Giang Gia thì cũng không ổn đâu. Theo ta nên làm như lời cô người hầu này nói, để Tống tiểu thư về nhà. Giang Gia muốn đáo đáp thì lo liệu thuốc men, bác sĩ và gửi một phần quà cảm tạ là được rồi. Hắn nhìn sang ông ta: ba vợ, đây là chuyện riêng của con, con tự biết nên làm thế nào. Cậu là vẫn muốn giữ Tống tiểu thư ở lại đây? Tống tiểu thư là em gái của Tư lệnh, cô ấy vì con mà bị thương lại trở bệnh. Nếu bây giờ đưa trả cô ấy về phủ Tư lệnh mà trách tội thì Giang Gia quả thực là không gánh được. Mong ba vợ hiểu cho. Vẻ mặt của tôi Chi Nhượng đanh lại. Tống tiểu thư là người của phủ Tư lệnh, nhưng cậu đừng quên Tô Ân là vợ cậu, là con gái của phủ đốc quân Việt Thành. Những từ cuối Tô Chi Nhượng nhấn nhá với đầy ý nhắc nhở, mà Giang Hoài Ninh cũng hiểu điều này. Nhưng nói hắn đưa Tống Vân Chi đi, việc này nhất định hắn sẽ không thỏa hiệp. Ba vợ, chuyện này bất luận đúng sai thế nào thì Tô Ân quả thực là người đã khiến Vân Chi đổ bệnh. Chuyện này nếu đến tai Cố Tư lệnh, e là anh ta sẽ không để yên cho em gái mình phải chịu thiệt đâu. Dù thế nào, Giang Gia hay phủ đốc quân vẫn chưa thể đấu lại được với Tổ Tư lệnh. Con thấy ba vợ nên suy nghĩ kỹ, nén xuống chuyện nhỏ để lấy đại cục làm trọng. Hoài Ninh hiểu ba vợ cũng là lo lắng cho con gái. Nếu vậy thì thời gian này ba vợ hãy đón Tô Ân về phủ đốc quân để thư giãn tinh thần, an tâm dưỡng thai cho tốt. Tô Ân nghe vậy liền sửng sốt. À, cho rằng có mặt ba mình ở đây, Giang Hoài Ninh sẽ kiêng dè vài phần. Thật không ngờ là hắn lại dám thẳng thắn nói với ba ả đón ả về. Há chẳng phải là muốn đuổi ả khỏi Giang Gia sao? Tuân túm lấy cánh tay của ba mình, vẻ bất mãn. Ba, Tô Chi Nhượng quả thực cũng bất ngờ bởi thái độ của hắn. Giang Hoài Ninh, cậu đừng quên, Giang Tô mới là một nhà, chúng ta cùng trên một thuyền. Giang Hoài Ninh tất nhiên là nhớ, nhưng ba vợ nên cân nhắc cho kỹ. Bây giờ chưa phải là lúc đối đầu với phủ tư lệnh, người của phủ tư lệnh cũng không nên đắc tội. Nếu một chút chuyện nhỏ này còn nhịn không được thì không thể làm được chuyện lớn. Hoài Ninh nói thế, hy vọng là ba vợ sẽ hiểu. Dù sao Giang Gia ở Thành Đô vẫn luôn duy trì kinh doanh tốt, chuyện không thành thì Giang Gia cũng không bại được. Tô Chi Nhượng nghe vậy sững lại. Hắn đây là muốn nói ông ta cho dù Giang Tô chấm dứt quan hệ cũng không khiến Giang Gia yếu đi sao? Quả thực trên sự hợp tác, Giang Hoài Ninh chỉ cần nắm quyền thành đô, còn ông ta sẽ đảm nhiệm vị trí tổng tư lệnh liên quân năm tỉnh. Nhưng địa vị Giang gia ở thành đô vốn đã rất vững chắc, như rễ cắm sâu. Cho dù không thành đại sự, thì Giang gia vẫn cứ duy trì một quan hệ tương trợ với phủ tư lệnh, vẫn có thể giữ vững được địa vị ở đây. Giai đoạn này giữa Giang Tô nói là hợp tác, nhưng quả thực nếu Giang gia rút lui thì phủ đốc quân của ông ta muốn đấu với phủ tư lệnh e là cá chết lưới rách. Vậy thì bên được lợi chỉ có Giang gia. Ngược lại, nếu như ông ta rút lui, Giang Hoài Ninh cũng không cần phải tốn sức, chỉ cần mỗi tháng viện trợ quân lương, ắt hẳn phủ tư lệnh vẫn sẽ phải nể mặt vài phần. Đi đến nước này, ông ta quả thực là không có đường lui. Ngoài nhẫn nhịn ra thì chỉ có thể nuốt cục tức này trước, đợi ngày đại sự tính toán cũng chưa muộn. Khi ấy Giang lão gia cũng phải lên tiếng: Tô đốc quân, chuyện này cứ để Hoài Ninh dàn xếp, chúng ta lên nhà tiếp tục dùng bữa cùng nói chuyện. Tô Chi Nhượng không còn cách nào khác, đành phải dựa vào lời giải vây của Giang Ninh Viễn mà rời đi. Khi ấy Tô Ân lại nhìn hắn: Giang Hoài Ninh, anh nhất định sẽ phải hối hận. Nói xong câu đó, ả mới quay người trở ra ngoài, mà hắn bây giờ cũng chẳng để tâm nhiều đến điều khác, liền ngồi xuống giường bên cạnh Tống Vân Chi, nhìn cô mê man, sắc mặt tái nhợt, trong lòng hắn cảm nhận được một chút đau xót. Tiểu Xuân, đem khăn và nước ấm lại đây. Nghe vậy, Tiểu Xuân cũng quay đi, chuẩn bị, rồi đem lại cho hắn. Giang Hoài Ninh dùng khăn ấm lau mặt, cổ và tay cho cô. Từng cử chỉ của hắn vô cùng ân cần và dịu dàng. Lúc này Tiểu Xuân đứng bên cạnh vẫn còn sụt sùi, đầy vẻ ấm ức mà nói: Giang thiếu gia, tiểu thư của tôi trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy. Ở phủ tư lệnh, ngay cả cố phu nhân cũng đều không nỡ nặng lời, đừng nói là nặng tay với cô ấy. Thế mà mới chỉ mới ở Giang gia không lâu, chưa ngờ đã đầy thương tích rồi, nhưng lại vẫn một lòng nghĩ cho thiếu gia. Thật sự tiểu thư không đáng bị như vậy. Nói rồi Tiểu Xuân tiến lại bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt hắn. Những ngày ở đây dù chịu đủ ấm ức, nhưng tiểu thư cũng không một lời ca thán. Đêm đến chỉ một mình tự thêu khăn an ủi chính mình. Giang Hoài Ninh đưa tay nhận lấy chiếc khăn lụa đó. Trên góc khăn, từng mũi thêu vô cùng khéo léo và tinh xảo, là hình của một đôi uyên ương dạng nguyệt. Hắn nhìn lại không khỏi nhớ đến đêm trăng, nghe tiếng sáo đấy, trong lòng càng thêm xao xuyến. Giang Hoài Ninh nắm chặt chiếc khăn tay, lại nhìn lên Tiểu Xuân mà căn dặn: Chăm sóc tiểu thư cho tốt. Chỉ nói như vậy, hắn cũng đứng dậy mà quay người rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng sụt sùi của Tiểu Xuân thưa dần rồi im bặt hẳn. Tống Vân Chi mới từ từ mở mắt mà ngồi dậy. Tiểu Xuân liền lên tiếng: Tiểu thư, hắn quả thực trúng kế rồi. Kết quả này có vẻ như Tống Vân Chi đã sớm lường trước nên không quá kinh ngạc. Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên dừng lại thì không nguy. Tuân không hiểu đạo lý này. À, ta càng muốn dùng ba mình để kiểm soát hắn, hắn lại càng sinh lòng muốn thâu tóm ngược lại. Nhưng mà em thấy tiểu thư không tiếc dùng cả sức khỏe của mình như vậy. Không sao, chỉ là cảm nhẹ với chút phấn hoa dị ứng, không quá nghiêm trọng. Vừa nãy ta cũng chỉ là giả bệnh nặng thôi. Biết Giang Hoài Ninh thương xót tiểu thư như vậy, thì hôm qua cô ngã có kéo theo Tô Ân cũng không ảnh hưởng gì. Tống Vân Chi nghe vậy, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Cô ta đang mang thai, ta chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng cô ta trước đây cũng hại tiểu thư mất con. Nhắc lại chuyện này, bàn tay của cô siết chặt lấy tấm chăn, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Phải, ta đã từng hận đến mức khi biết cô ta mang thai là chỉ muốn dùng đứa trẻ đó đền mạng cho con ta. Nhưng rồi ta vẫn không đủ tàn nhẫn giống như họ. Trẻ con vốn không có tội, huống hồ chúng mới chỉ là một thai nhi còn chưa đến với thế giới này. Cảm xúc của cô thay đổi. Tiểu Xuân biết đã nhắc đến chuyện không nên nhắc, liền vội nói: Tiểu thư đừng nghĩ nhiều nữa, ít nhất thì sau lần này cô ta cũng sẽ không gây chuyện với tiểu thư. Vừa rồi Giang Hoài Ninh cũng đã cầm chiếc khăn cô phiêu, cô thêu, hắn đúng là có xúc động. Lần này chắc chắn sẽ ép Tô Ân về phủ đốc quân. Thật không nghĩ những thứ nhỏ nhặt này lại hữu dụng như vậy. Cô quả thực là không thể hại đứa trẻ trong bụng Tô Ân, nhưng nếu buộc được ả về phủ đốc quân thì cũng không tệ. Cái cảnh ngày đêm chăn đơn gối chiếc nghĩ về chồng mình cùng với người phụ nữ khác sớm tối bên nhau còn không đủ cho ả phát điên sao? Hơn nữa ả về phủ đốc quân cũng là tiện cho cô ở sang xa, dễ dàng can thiệp sâu vào chuyện trong nhà. Vân Chi bước xuống giường. Núi cao không tránh né hạt bụi nhỏ, sông dài không từ bỏ dòng suối con. Những việc lớn lao trên đời này cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt. Em có hiểu không? Tiểu Xuân gật đầu. Hiểu rồi tiểu thư. Khê Vân Chi lại mở ngăn kéo bàn trang điểm cạnh vị trí mà Tiểu Xuân lấy chiếc khăn tay đưa cho Giang Hoài Ninh. Còn có một chiếc khăn tay nữa, cô cầm lên đưa cho Tiểu Xuân. Em đem đưa cho bác Du nhé. Tiểu Xuân nhận lấy, nhìn hình thêu trên chiếc khăn mà khẽ cười. Tiểu thư sợ tư lệnh biết chuyện cô tặng khăn cho Giang Hoài Ninh sẽ ghen nên chuẩn bị sẵn sao? Vân Chi đưa tay gõ nhẹ lên trán của Tiểu Xuân một cái, suy nghĩ linh tinh. Cô nhìn vào hình thêu trên chiếc khăn đó mà nói: Bác Du tin ta, ta cũng tin anh ấy. Chỉ là thời điểm cả hai đều có việc cần làm, ta muốn để anh ấy an tâm hơn mà thôi. Tống Vân Chi có linh cảm biến động sắp xảy ra. Thời gian gặp nhau e là sẽ trở nên hiếm hoi. Trên chiếc khăn đó, từng mũi kim đều là tay cô thêu lên, cẩn thận tỉ mỉ, là một đôi phượng hoàng song phi, biểu tượng của sự bất tử, đức hạnh, bổn phận, tin tưởng và tình cảm chung thủy. Tại biệt thự Dư Niên, xe của cô Bắc Du chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Anh bước xuống, không đi vào nhà chính mà hướng đến phía bên hông gian nhà rẽ vào. Đi thêm một đoạn thì dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Mở cửa ra bước vào đó. Người bên trong là Tạ Quang Triều. Chú ta còn đang ngồi trên giường, trong tay cầm một cuốn sách đọc. Nghe thấy động thì liền nhìn ra đặt sách xuống. Tư lệnh. Tạ Quang Triều vội vàng muốn xuống giường để chào, nhưng khi ấy Bắc Du đã bước nhanh đến đỡ chú ta giữ lại. Chú Tạ. Không cần, chú cứ ngồi nghỉ đi. Nói rồi anh cũng ngồi xuống bên mép giường, nhìn lên gương mặt của chú ta mà hỏi: Chú cảm thấy thế nào rồi? Tạ Quang Triều cười nhạt, cho ánh mắt lưu lại một chút xấu hổ. Mặc dù vẫn chưa phải khá hơn, nhưng thời gian xuất hiện cơn cũng đang thưa dần. Tuy là vẫn còn một chút khó chịu, tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn lúc trước. Sắc mặt của Tạ Quang Triều hôm nay so với ngày anh gặp lại chú ta đúng là khá hơn nhiều. Đôi mắt đã không còn dại mà nhìn đã có chút hồn người. Cô Bắc Du khẽ gật đầu. Không vội, việc này vẫn cần một thời gian dài. Những ngày qua đã kinh động đến tư lệnh, tôi quả thực là thấy xấu hổ vô cùng. Tuy cô Bắc Du đưa chú ta về biệt thự, kiên quyết giúp chú ta cai nghiện, anh cũng đã cực nhọc không ít. Mỗi lần cơn nghiện phát tác, Tạ Quang Triều không những la hét cầu xin anh không được thì liền chửi bới, chú ta còn đập phá đồ đạc trong phòng. Cô Bắc Du phải thực kiên nhẫn cùng Tạ Quang Triều vật lộn hàng giờ mới có thể giữ cho được chú ta đến khi cơn dứt, không một lời quát nạt hay trách mắng. Chú Tạ, tôi có lỗi với chú. Đáng lẽ sau khi thấy chú không trở lại quân doanh theo đúng hẹn, tôi phải cho người đi tìm hiểu luôn. Lúc đó tôi lại nghĩ chú về quê thăm gia đình, lưu luyến chưa muốn trở lại, thế nên cũng quá chủ quan. Mãi sau thời gian quá lâu, lúc đó mới vội đi tìm lại, không còn được bao nhiêu tin tức. Tư lệnh đừng nói như vậy, đâu thể trách tư lệnh được. Năm đó vốn dĩ tôi theo đúng lịch trở lại quân doanh, nhưng trên đường đến nhà ga vô tình phát hiện ra quân Nhật vận chuyển một lô hàng bí mật nên đi theo. Khi dừng ở một trạm nghỉ, không may có một người đến gần xe hàng, thế mà chúng lại âm thầm trừ khử hết những người liên quan rồi vội vàng đi chuyển gấp rút. Đó là có gì mờ ám, tôi đã không về quân doanh mà đi theo bọn chúng đến Việt Thành, nhưng không thể thâm nhập được vào căn cứ của chúng. Tôi chỉ đành tạm trú ở đó rồi ngầm theo dõi hành động. Tôi biết được quân doanh đó được quản lý bởi một tướng Nhật tên là Kaito. Hắn cùng với chủ tịch thương hội Nhật Bản Kama thường xuyên qua lại biếu quà phủ tô đốc quân và mấy người có địa vị ở Việt Thành. Trong đó có một loại thuốc lá, ban đầu chỉ là biếu tặng nhau, sau đó người dùng có nhu cầu thì trở thành hàng hóa để bán. Tôi cũng là quá bất cẩn nên đã dùng vào, sau đó mới biết đó là thuốc phiện. Thời gian đầu tình trạng của tôi vốn không nặng, nên tôi tìm cách lẻn vào căn cứ của chúng để tìm hiểu xem chúng muốn làm gì. Thì phát hiện ra có rất nhiều người bị bắt đến đây. Hành tung bị lộ, tôi chỉ đành lẻn vào cùng đám người bị bắt để ẩn mình. Thật là không ngờ chúng sau đó đều tiêm vào mỗi người chúng bắt được một dung dịch màu không rõ là gì. Nhưng chỉ sau khoảng 1 giờ tiêm mũi đó tất cả đều có tình trạng lên cơn đau, giống như lục phủ ngũ tạng bị nổ tung vậy. Có người đau không chịu nổi, thổ huyết mà chết. Có người thì tự đập đầu vào tường. Tất cả đều gào thét kêu la. Còn chúng thì chỉ đứng im quan sát. Sau đó để giảm cơn đau, chúng cho mọi người dùng thuốc phiện. Quả thực là sau khi hút xong thì cơn đau cũng liền tiêu tan. Tôi cũng không cách nào ra khỏi được nơi đó. Tạ Quang Triều dừng lại một hơi rồi mới kể tiếp. Mỗi ngày chúng đều chọn ra vài người đưa đi, không rõ là làm cái gì. Chỉ biết những người đấy cũng không quay lại nữa, người mới thì lại thêm vào. Cho đến một lần, tôi là một trong những người được chọn để đưa đi. Chúng tôi bị lôi đến căn mật thất ở dưới hầm của căn cứ. Ở đấy toàn bộ là quân Nhật đều được trang bị mặt nạ dưỡng khí. Khi mà chúng tôi đến đó, có một thi thể được đưa ra từ một căn phòng được thiết kế kiên cố và kín mít, chỉ để một ô kính nhỏ nhìn được vào bên trong. Thi thể đưa ra đấy toàn thân tím ngắt, da rúm lại, chảy máu thất khiếu. Tất cả nhìn thấy đều kinh hãi. Khi chúng kéo một số người trong số chúng tôi đẩy vào căn phòng đó, qua ô kính, nhìn thấy chúng xả ra một luồng khói màu xanh. Chỉ vài phút sau, người trong đó sắc mặt tái đi, không thở được, hoảng loạn chạy các hướng, tay bịt chặt lấy mũi và miệng. Sau đó từ máu và tai, mắt chảy ra, máu tràn qua những kẽ hở ngón tay. Rất nhanh người đó gục xuống đất. Tạ Quang Triều vẫn kể lại, vẫn còn mang theo vài phần run rẩy. Hôm đó tôi may mắn, vốn là bị đưa vào trong phòng, nhưng mà lúc đấy chúng nhận được tín hiệu khẩn, nghe loáng thoáng là tạm dừng lại thí nghiệm. Sau đó tôi được đưa trở lại phòng giam. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.